Kể Tu Chi Tổ, chương 496, Thông Linh Pháp Bảo, góc truyện audio.com, còn tốt sư đệ lâm thời kế hoạch chu toàn, lần này coi như hữu kinh vô hiểm. Lục Khôn nghe được câu này cũng có chút may mắn, trước đó hắn dùng kim mục thần thông trông thấy những cái kia mới tinh trận bàn dấu vết về sau, thì quả quyết thả ra tiểu kim. Còn khỉ nhỏ này tử hòa Lục Khôn huyết mạch tương liên, Lục Khôn một ánh mắt nó thì ngầm hiểu, phát ra cảnh cáo gọi tiếng, cái này, chi chi. Gọi tiếng mây trắng chí khẳng định nghe không hiểu. Nhưng Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu bọn họ cùng nhau đối mặt qua kết đan kỳ tu sĩ truy sát cũng là dựa vào tiểu kim phán đoán tránh né địch nhân, nguyên cơ đối với tiểu kim cảnh báo gọi tiếng 10 phần mẫn cảm. Sau đó Chu Hiểu Phong thì lấy bố trí trận pháp vì lấy cớ, đem Lục Khôn bọn họ mang vào tại trận pháp che giấu phía. Dưới, Lục Khôn lập tức đem hắn phát hiện nói ra. Sau đó toàn lực kích phát kim mục quan sát cái kia che lấp trận pháp, Lục Khôn lực lượng thần thức đạt tới kết đan kỳ trình độ về sau, cái này dựa vào thần thức thúc giục kim mục thần thông cường hãn hơn. Cái này mấy dặm khoảng cách hắn hoàn toàn có thể xuyên thấu qua che lấp trận pháp, thấy rõ đó là một cái phong bế động huyệt cùng bên trong hai cái có chút thân ảnh mơ hồ. Tuy nhiên xuyên thấu qua che lấp trận pháp tướng mạo nhìn hơi mơ hồ, nhưng Lục Khôn phát hiện trong đó một vị lão giả hoàng sắc lông mi dài, vị này tại tử vong chi địa đuổi giết bọn hắn ma linh môn tu sĩ hoàng mi đạo nhân, hắn nào có quên đạo lý. Mà Chu Hiểu Phong bọn họ biết là người này mai phục bọn họ về sau, đều lộ ra vẻ cừu hận. Tại không biết đối thủ bây giờ tu vi tình huống dưới Lục Khôn để. Tiểu Kim thu liễm toàn thân ba động tránh ở bên ngoài, đồng thời đem mấy cái kia pháp bàn vị trí nói cho nó biết. Chỉ cần Lục Khôn truyền đạt tin tức Tiểu Kim lập tức cơ hội đem trận bàn phá hủy, phá đi cái này rõ ràng vây vây khốn bọn họ trận pháp, phải biết làm khốn địch trận pháp, trận bàn khẳng định bố trí tại cấm chế bên ngoài. Lục Khôn làm hai tay chuẩn bị, nếu như đối thủ thực lực cường hãn, có kết đan trung kỳ trở lên tu sĩ, bọn họ thì dựa vào Tiểu Kim, lập tức phá cấm mà ra, mượn từ Lục Khôn ngân long linh toa bỏ chạy. Cần phải là đối thủ đều là kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền buông tay nhất chiến ý đồ đánh giết đối thủ, dù sao luận thực lực bọn họ cũng tương đương với ba vị kết đan sơ kỳ chiến đấu lực. Sư đệ, người vừa mới cái kia hai phát gào thét công kích làm thật khủng bố như vậy, lại có thể. Để kết đan kỳ tu sĩ trong thời gian ngắn đánh mất hơn phân nửa chiến đấu lực. Lục Tiêu hồi tưởng lại trước đó trong chiến đấu chuyển biến tình thế trong nháy mắt vẫn như cũ kinh thán không thôi. Lục Khôn cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tuy nhiên ta biết cái này một cái bạo phát, sẽ đánh loạn công kích của đối thủ tiết tấu, không nghĩ tới sẽ tạo thành lớn như vậy hiệu quả, bây giờ nghĩ lại ta ngược lại thật ra có mấy phần minh bạch bọn họ vì gì không chịu được như thế. Chu Hiểu Phong hiếu kỳ nói, vì cái gì? Lục Khôn giải thích nói, truyền thống tu sĩ thân thể yếu kém, đương nhiên màng nhĩ cùng thần kinh cũng 10 phần yếu ớt, mà bởi vì tu tiên công pháp cải tạo thính lực nhưng vượt xa phàm nhân, đột nhiên nghe được cường độ lớn như thế giống lên một tiếng, màng nhĩ tùy tiện bị thanh âm chấn vỡ, mà lại thanh âm. Tiến vào đầu về sau, sẽ để cho đầu thần kinh nhận cực lớn đau đớn kích thích trong huyệt động phong bế hoàn cảnh càng là thêm đại thanh âm uy lực. Lục sư huynh tu luyện cảm giác thần thuật hẳn phải biết thần kinh, nhất là thần kinh não bộ cùng thần thức có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lục Tiêu có chút giật mình nói, khó trách thần kinh não bộ lần thứ nhất nhận thương tổn như vậy, thần thức khẳng định toàn bộ co đầu rút cổ đến trong óc. Tiếp lấy hắn có chút mong đợi nói, sư đệ cái này thần thông lợi hại như vậy, chẳng lẽ thể tu tiến vào cảnh giới này về sau, đều có thể bộc phát ra dạng này giống lên một tiếng sao? Lục Khôn gật đầu nói, trên lý luận phải như vậy, chỉ cần đoán tạng kỳ đại thành, tiến vào thối thể đại viên mãn chi cảnh, ngũ tạng lục phủ sẽ trở nên cực kỳ cường đại, cái này gào thét cũng là... Phổi bạo phát khí lưu, phối hợp dây thanh bắp thịt sinh ra, bất quá ta huyết mạch đặc thù, đợi thanh thiên bọn họ đạt tới cảnh giới này, uy lực khả năng so với ta nhỏ hơn một số. Chu Hiểu Phong cười hắc hắc nói, nhỏ một chút cũng không quan hệ, nói như vậy, đợi mấy tên tiểu tử kia đều đạt tới sư đệ cái này thối thể đại viên mãn cảnh giới, liên dưới tay, hoàn toàn có thể đối với kết đan sơ kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp. Lục Khôn lắc đầu thở dài, lời tuy như thế, chẳng qua sư huynh hẳn là cũng biết, chỉ cần một cái đơn giản cách âm pháp che đậy liền có thể ngăn cách đạo này thuần túy từ thân thể phát ra thanh âm, sau cùng mây trắng chí cũng là phát hiện điểm này, không phải vậy hắn không dễ dàng như vậy sử dụng bí thuật tự bạo kim đan. Chu Hiểu Phong không quan tâm nói, sư đệ người cùng chúng ta chiến đấu trước ước. Định chỉ cần nghe được ngươi nói hoàng mi lão quỷ chúng ta thì vụng trộm thả ra cách âm hộ cháo, cái kia mây trắng chí phát hiện hai người chúng ta thủ đoạn này, mới nghĩ đến điểm này. Lục Khôn từ chối cho ý kiến, nhìn một chút chung quanh xốc xếch hoàn cảnh, cười nói, sư huynh, chúng ta vẫn là trước tìm kiếm hạ chiến lợi phẩm đi, ba vị ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ giá trị con người, chắc hẳn có thể làm cho chúng ta tư nguyên dồi dào không ít mà lại có pháp bảo của bọn hắn, chúng ta liền có thể bóc ra thiên tài địa bảo, Lục Tiêu sư huynh pháp bảo cũng liền có ra. Lục Tiêu nghe vậy, hai mắt sáng lên, lúc này thì thả ra thần thức tìm tòi, trước đó mây trắng chí tự bạo chi uy, đã đem Hoàng Mi cùng một vị khác kết đan kỳ tu sĩ thi thể hóa thành cho bay, pháp bảo khẳng định không có việc gì, cũng không biết túi chữ vật còn có thể hay không tìm tới. Sau đó, ba người bọn họ thật hưng phấn mà tại cái địa phương này điều tra lên, tốn hao trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, đem phụ cận trong trong ngoài ngoài điều tra tìm một bên. Hoàng Mi trường đao màu đen, một vị khác tu sĩ phi kiếm màu vàng óng cùng mây trắng chí ngọc xích đều còn tại, cũng là mây trắng chí ngọc xích linh tính có chút bị hao tồn. Trừ cái đó ra, hết thảy tìm tới ba cái túi chữ vật, hẳn là Hoàng Mi hai người, về phần mây trắng chí túi chữ vật tại kim đan tự bạo trung tâm hủy đi. Là mây trắng chí cái kia đồng màu vàng ngọc bội hoàn hảo không chút tổn hại, bị Lục Khôn cầm trong tay tinh tế tra xét, rất nhanh hắn thì nghẹn ngào kêu lên, thông linh pháp bảo. Sư đệ không có nhìn lầm đi, thật là thông linh pháp bảo. Một bên Chu Hiểu Phong cuồng hỉ nói, Lục Khôn cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn, vui mừng, hắn lại tỉ mỉ nhìn xem, khẳng định nói, không sai, tuy nhiên thủ pháp đơn sơ chút nhưng bên trong cấu tạo tuyệt đối là thông linh pháp bảo, khó trách ta toàn lực nhất kích đều không thể đánh vỡ, nguyên lai là thông linh pháp bảo cấp phòng ngự khác ngọc bội. Nói xong, Lục Khôn thì đem cái ngọc bội này ném cho Chu Hiểu Phong, hắn nói ra ta cùng Tần sư huynh trong tay có năm đó cổ thiên kiện sư huynh truyền xuống hoàn chỉnh luyện khí thủ đoạn, trừ pháp bảo, càng là có thông linh luyện chế pháp bảo kỹ xảo, chẳng qua lại không có thông linh luyện chế pháp bảo đồ, coi như ta cùng Tần sư huynh tiến vào kết đan kỳ cũng rất khó luyện chế ra thông linh pháp bảo, chẳng qua có cái ngọc bội này thì không giống nhau, nó có thể cho chúng ta rất nhiều tham khảo, giá trị xa xa không chỉ bản thân nó, Chu sư huynh ngươi bảo quản, quay đầu cho Tần sư huynh nghiên cứu một chút. Chu Hiểu Phong đón lấy ngọc bội, vô cùng kích động nói, nếu là hai vị sư đệ tiến vào kết đan kỳ cấp bậc có thể luyện chế thông linh pháp bảo, vậy chúng ta thực lực của mỗi người đều sẽ tăng cường rất nhiều. Thông linh pháp bảo công năng duy nhất, không giống pháp bảo như thế, cần thời gian dài ẩn dưỡng mới có thể phát huy uy lực to lớn, chỉ cần thêm chút tế luyện, liền có thể phát huy ra cực lớn uy năng, mà lại không có huyết mạch trận pháp, bất luận cái gì kết đan kỳ đều có thể sử dụng, một vị có thông linh pháp bảo mới lên cấp kết đan kỳ tu sĩ, thực lực thậm chí không thua lâu năm kết đan sơ kỳ cường giả. Lục Khôn tâm tình vô cùng vui vẻ, mặc dù không có hắc văn bò cạp nhưng một trận chiến này thu hóa cực lớn. Ma Linh Môn lần này coi là thật tổn thất không nhỏ. Lục Khôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc nói, hỏng bét, bọn họ tại Thâm Nguyên Thành ẩn núp nhiều năm như vậy thì mang ý nghĩa bảo khí các tồn tại đã bị Ma Linh Môn biết. Nguyên bản hiện ra vui mừng Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức thay đổi hết sức khó coi. Cách chương.